Tu La Thiên Tôn, chương 12, Phi Thiên Hồ, góc truyện audio.com, rời đi hẻm núi, tiểu tử như cá gặp nước, không trung phi, trên đất bò, trong nước bơi nó đều sẽ đi khiêu khích một hồi, cường thì lại trốn, nhược thì lại giết, chỉ có gặp phải Ma Hoa, nó mới sẽ rất hữu hảo chào hỏi, biểu đạt thiện ý, có hay không lên trời cẩn thận. Tiểu Thiên mạnh mẽ, cái này một đường đúng là bình an vô sự. Hỏa Vân Tông cái này hơn 2 tháng bình tĩnh không được. Từ khi Hỏa Thế đem tin tức mang về sau, Hỏa Vân Tông hầu như điều động trong tông các đệ tử. Đi vào giữa sông điều tra, nhưng từng ngày qua khứ, từ đầu đến cuối không có tìm tới lệnh bài, cũng không phát hiện Vô Thiên hài cốt. Cuối cùng Hỏa Vân Tông tông chủ Hỏa Chân người tự mình đứng ra. Liên hợp thập đại trưởng lão, sử dụng đại thần thông. Đem nước sông bốc hơi, xé ra hết thảy thủy yêu, nhưng một điểm chi ti mã tích cũng không tìm được, chớ nói chi là lệnh bài. Hỏa Chân người giận dữ, dằn dậy Hỏa Thế, đi tới Long Thôn, hơn 2 tháng quá khứ, nguyên bản tàn tạ không thể tả thôn, đã hoàn toàn bị cây cỏ bao trùm, nhưng không có bất kỳ yêu thú gì trụ sở, thậm chí ngay cả một con phi trùng đều không. Hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Một tên trưởng lão vận dụng pháp quyết, hiển hiện ra nguyên do. Cửa thôn cây cỏ bên dưới có một nghĩa địa, táng mấy chục bộ bài cốt. Trẻ có già có, nữ có nam có, đây là một bãi tha ma. Tại sao, trả mạng cho ta, chấm chấm, trên mộ địa không, từng đạo oán khí đan dệt. Trước sau không tiêu tan, kể ra ai cùng hận. Cái kia từng cái khuôn mặt dữ tợn, đang thét gào thét, ở bi thiết, khiến yêu thú không dám tới gần, để mọi người khiếp đảm. Hỏa Thế, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Hỏa Chân người đứng ngạo nghễ giữa trời, thân mang hồng đại bào, mặt mày hồng hào, thậm chí ngay cả tóc chòm râu đều là màu đỏ. Cả người như một ngọn lửa, khí thế bàng bạc, sâu không lường được, tiếng nói của hắn rất lạnh. Có một loại vô thượng uy thế, ở trước mặt hắn, Hỏa Thế không dám phát sinh nửa điểm âm thanh, cúi đầu kiêu ngạo đầu người, hết sức sợ sệt, về tông sau, đi Hỏa Diệm Sơn diện bích hối lỗi, 10 năm không thể bước ra nửa bước, ngữ khí rất bá đạo, đây là kẻ bề trên uy nghiêm, nghe vậy, tất cả mọi người hấp một cái khí lạnh, hiển nhiên Hỏa Diệm Sơn nơi này, cũng không phải cái gì nơi tốt lành. Đại ca, Thế Nhi lần này cách làm, xác thực khiếm khuyết cân nhắc, nhưng không gì đáng trách, hắn làm như vậy, là vì tông môn suy nghĩ, kính xin từ khinh xử lý, một người đàn ông trung niên cầu xin, hắn kiêu căng ương ngạnh, lạm sát kẻ vô tội, đều là bị các ngươi quán đi ra, lệnh bài là trọng yếu, nhưng tông môn danh tiếng càng quan trọng, việc này nếu là truyền ra. Ngươi để người trong thiên hạ làm cảm tưởng gì? Những kia tin mặc chúng ta thôn xóm, còn ai vào đây đồng ý đem sau người yên lòng giao cho Hỏa Vân Tông? Hỏa Chân người không giận mà uy, hai con mắt bóng loáng lóe ra, tựa như hai vầng mặt trời chói chang, óng ánh lóa mắt, không người dám nhìn thẳng. Đại ca, sao không cho Thế Nhi một lấy công chuộc tội cơ hội? Viêm Tông 2 tháng sau muốn vời thu đệ tử. Liền để Thế Nhi dẫn người đi vào, nửa đường đem những kia có thể phách hài tử chặn lại. Nhét vào ta Hỏa Vân Tông, người đàn ông trung niên người mặc hoàng kim giáp, kim quang lấp lóe, thân thể rất khôi ngô. Hắn là Hỏa Thế Thúc Thúc, tông chủ thân đệ đệ, Hỏa Vân Tông phó tông chủ, nơi này chỉ có hắn dám cùng Hỏa Chân người biện giải. Phó tông chủ nói rất có lý, Hỏa Thế ngàn sai vạn sai. Nhưng bản ý là vì tông môn, tông chủ sao không mở ra một con đường, cho hắn một lấy công chuộc tội cơ hội, Yến Nhi, lần này ngươi cũng có lỗi, liền cùng hắn cùng đi tới, một giọng già nua từ đằng xa truyền đến, một bó thần quang 5 màu cắt ra không khí, đứng ở giữa không trung, nơi đó điềm lành dâng lên. Muôn màu muôn vẻ, mông lung một mảnh, nhìn không rõ ràng, nhưng khí thế chất phác. Có thể so với Sơn Hà, người này so với trước hai người còn cường đại hơn. Lưu Yến môi đỏ khép mở, muốn nói cái gì, nhìn bên cạnh Hỏa Thế, nhưng không nói ra được. Nàng gật đầu đáp, hơi trầm mặc, hỏa chân nhân đạo, hỏa thế, lần này đi vào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, thiếu tông chủ vị trí nên thay đổi người. Hỏa thế thân thể run lên. Sắc mặt trắng bệch, trước mặt vị này quen thuộc mà lại xa lạ người. Từ trước đến giờ là nói một là một, hắn sẽ không đi hoài nghi thật giả. Hài nhi định không phụ kỳ vọng. Hỏa thế cung kính nói, trong lòng hắn rất đau xót, nắm giữ đặc biệt thân phận, người ở bên ngoài xem ra, oai phong lẫm liệt, ánh sáng vạn trượng, trên thực tế, hắn vẫn sinh hoạt rất mệt, thời khắc đều phải đề phòng, cẩn thận, không dám có một chút thư giãn. Đối với thiếu tông chủ vị trí này, có người đã mơ ước đã lâu, hắn không thể làm sai một chút chuyện, không phải vậy bắt đầu từ thần đàn rơi xuống. Rơi tan xương nát thịt, lão nhị, tức khắc phát sinh lệnh truy nã, tông môn kẻ phản bội vô thiên, thâu bí điển, giết đồng môn, tội ác tày trời, phát điên, phàm báo tin giả, thưởng 500 tinh nguyên, bắt sống giả, thưởng 5.000 tinh nguyên. Còn nơi này oan hồn, người tự mình xử lý, phân ly lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hỏa chân người nói xong, hỏa diễm ngập trời, lăn lăn đi, Yến Nhi, cẩn thận nhiều hơn, năm màu dáng lành trung tâm, thanh âm già nua căn dặn, sau đó bay lên trời cao, không biết tung tích, những người khác cũng là độn quang rời đi, hiện trường chỉ còn dư lại giáp vàng trung niên, hỏa thế cùng Lưu Yến ba người, ha, oán hận như thế thâm oan hồn, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, vừa vặn thử xem tân luyện thành pháp bảo. Giáp vàng trung niên vung tay lên, mi tâm ánh sáng lấp lóe, một đạo hắc quang lướt ra khỏi, đứng ở giữa không trung, đó là một mặt màu đen cờ nhỏ, có thể có to bằng lòng bàn tay, trên có khắc có thật nhiều phức tạp văn tự, như nòng nọc đang lảng vàng, tỏa ra từng trận âm hàn chi khí, âm u mà khủng bố, ô ô cờ nhỏ đón gió thấy chướng. Trong khoảnh khắc, liền có trượng lớn, âm hàn chi khí càng nồng, phía dưới trăm trượng bên trong, bày lên một tầng trắng nõn xương lạnh, lạnh thấu xương, lạnh lẽo cực điểm, người đàn ông trung niên thân mang giáp vàng, nhìn qua khác nào chiến thần loại, thần thánh mà thô bạo, nhưng dù là ai cũng không nghĩ ra, một người như vậy lại lấy ra như thế thâm độc pháp bảo. Hỏa thế mặt của hai người bên trên cũng tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Hiển nhiên hai người trước kia cũng không biết, dùng vong hồn tế luyện pháp bảo, bị hư hỏng lên trời cùng, đạo trời không tha, nếu là bị những người khác biết được, người này định khi danh dự quét rác, bị người thóa mạ, thậm chí ngay cả Luy Hỏa Vân Tông, cờ nhỏ ô quang ngập trời, nửa cái bầu trời đều bị che lấp, ánh mặt trời bị tránh chi ở bên ngoài, nơi này như là u minh. Âm u đáng sợ, thu, giáp vàng trung niên quát khẽ, màu đen cờ nhỏ bắn ra vô số đạo ô quang, đem giữa không trung mấy chục oan hồn trói lại, thu vào cờ nhỏ trung tâm, oan hồn dãy giụa, gào thét, oán khí trùng thiên, cờ nhỏ hào quang trói lọi, đem bọn họ bao quanh bao vây, không thể thoát thân, tế, ngón tay hắn hư không một điểm, nơi đó một huyền ảo dấu ấn xuất hiện. Hòa vào tiểu bên trong, mặt cờ cái trước đen kịt mặt quỷ hiện lên, nó nhìn thấy những này oan hồn, hai mắt lộ ra hưng phấn mang, cái này đều là mỹ thực, nó muốn thỏa thích hưởng dụng, mặt quỷ như ma giống như vậy, nó miệng rộng mở ra bỗng nhiên hút một cái, một oan hồn bị nạp vào trong miệng, tức động mấy lần, duỗi ra đen kịt đầu lưỡi, liếm láp môi. Phi thường say sưa, miệng rộng lại hấp, nơi đó xuất hiện một loại nhỏ bão táp, mười mấy oan hồn trong nháy mắt biến mất, bị nó một cái nuốt, mặt quỷ dần dần nhạt đi, giáp vàng trung niên vẫy bàn tay lớn một cái, giữa không trung ô quang cực tốc thu nạp, tràn vào cờ nhỏ, ánh mặt trời phô tung đi, âm hàn chi khí xua tan, có cảm giác ấm áp, cờ nhỏ vụt nhỏ lại, hóa thành một tia ô quang. Bắn vào trung niên mi tâm, thế nhi, phụ thân ngươi nhất ngôn cửu đình, nhớ kỹ, lần này muốn bảo đảm không có sơ hở nào, không phải vậy, nhị thúc cũng giúp không được ngươi, giáp vàng trung niên căn dặn, sau đó hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời, một mảnh trong rừng hoang, Vô Thiên nằm ở trên một tảng đá, xuyên thấu qua che trời đại thụ, nhìn bầu trời trong xanh, trong lúc nhất thời trong lòng nghĩ nổi lên chưa từng gặp cha mẹ. Bọn họ đến cùng ở cái kia, vùng rừng rậm này rất cổ xưa. Ba, bốn người không cách nào vây kín đại thụ, đâu đâu cũng có, đại thụ bên trên dây leo già quấn quanh, lại có bằng thùng nước, đan sen chằng chịt, như từng cái cự mãng nằm xuống. Trên đất phủ kín cành khô nát diệp, tỏa ra mục nát mùi vị, quanh năm không có ánh mặt trời chiếu, nơi này âm u ẩm ướt, Hoa Tiểu Thiên búng lên đến trên tảng đá, đứng thẳng người lên, chân trước không ngừng vung lên, hoa hoa thét lên, phảng phất ở nói gì đó. Nhìn nửa ngày, Vô Thiên vẫn là nhìn không hiểu, người cùng thú thực sự rất khó câu thông, đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Tiểu Thiên thẳng thắn nhảy xuống thanh thạch, ba bước vừa quay đầu lại, ý này là đi theo ta. Lần này Vô Thiên xem như là rõ ràng, lập tức hiếu kỳ đi theo, nhìn một cái tiểu tử đang giở trò quỷ gì. Đi rồi chốc lát, phía trước xuất hiện một vách núi, không cao lắm, nhưng rất chót vót, không dễ leo lên, đến phía dưới, Tiểu Thiên chỉ đỉnh núi, khoa tay lên, ý kia là, chúng ta đi mặt trên. Nhìn chăm chú vách núi, mặt trên phi thường bằng phẳng, không một chỗ có thể giúp đỡ. Lần này Vô Thiên làm khó dễ, đối với Tiểu Thiên tới nói, cái này hay là rất đơn giản liền có thể đi tới. Nhưng đối với hắn mà nói, e sợ chỉ có ngưỡng mộ phần, tiểu tử phảng phất biết hắn ý nghĩ trong lòng, trợn tròn mắt, chỉ bên cạnh, búng lên nhảy tới. Sau một canh giờ, bọn họ đi tới vách núi một bên khác, không giống trước như vậy. Bên này trên vách núi mọc ra một loạt cây nhỏ, chợt nhìn lại, như là cây thang loại, thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Hoa, tiểu tử nhảy đến Vô Thiên trên vai, chỉ vào mặt trên, ý tứ là leo lên, vẻ mặt tương đối nôn nóng. Yêu yêu đọc sách, http://www.ucansu.com, lẽ nào mặt trên có bảo vật gì? Vô Thiên nghi hoặc nghĩ đến, một cước đột nhiên dẫm trên mặt đất, hắn phi thân nhảy lên, bắt lấy một gốc cây viên cây nhỏ, dường như viên hầu loại, nhanh chóng mà nhanh nhẹn, mười mấy tức liền đến trên đỉnh ngọn núi. Đứng lại sau, Vô Thiên nhất thời sáng mắt lên, nơi này thực sự quá mỹ lệ. Trên đất phủ kín hoa tươi, muôn tiếng nghìn hồng, kiều xảo mê người, mũi mấp máy, mùi hoa nồng nặc, khiến người sung sướng đê mê, muốn ngừng mà không được. Vách núi hai bên, từng cây tùng trúc đứng ngạo nghễ, mặt trên 100 điều đến trầu tư thái khác nhau, rực rỡ màu sắc, líu ra líu díu réo lên không ngừng, tấu ra êm tai chương nhạc, cổ xưa trong rừng hoang, lại tồn tại như vậy một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thực sự là khó mà tin nổi, mỹ lệ như vậy phong cảnh, tiểu tử không nhìn thẳng, khả năng ở trong mắt nó, cái này cùng hoang vu nơi cũng không có khác nhau. Xuyên qua khóm hoa, hắn búng lên đến đối diện, nhìn thần thờ nhìn chằm chằm phía trước, ngụm nước chảy dòng, Vô Thiên nghi hoặc đi tới. Tiểu tử xoay người khẽ kêu, chân trước hướng phía dưới ép, ra hiệu hắn leo xuống đi. Vô Thiên chán nổi gân xanh, nhưng cũng theo lời, bò qua, đây là Phi Thiên Hồ. Vô Thiên kinh ngạc thốt lên, trăm trượng nơi, có một mảnh không lớn mặt cỏ. Mặt trên nằm phục một con màu trắng yêu thú, có thể dài tới nửa mét, ngoại hình tựa như khuyển, miệng dài mà nhọn, lưng mọc hai cánh, tứ chi trọng đại, ngắn mà cường tráng, nó bộ lông trắng như tuyết, như tơ lụa tử loại sáng loáng. Hai con mắt như chân châu đen, sáng lên lấp lóa, có một loại kỳ lạ linh động, nơi này là nơi nào, làm sao sẽ xuất hiện Phi Thiên Hồ. Vô Thiên lẩm bẩm, Phi Thiên Hồ có thể không thông thường, cư quyển gia thú ghi chép, từ lúc thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt diệt, cơ bản đã bị người đời quên. Cách chương.